Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Năm đó giáp sát động đế vương của tác giả Bộ Liên Minh. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Năm đó giáp sát động đế vương. Chương 119. Lửa thiêu sông Ô. Sau vài ngày chiêm bao, Lực Kỳ Giả lo lắng thế cục tiền tuyến, quyết định hành quân ngày đêm. Sự thật chứng minh tính chính xác của quyết định này. Toàn bộ dòng chảy sông Ô Lạp Nhĩ đông thành băng cứng, đại tuyết như lồng ngỗng liên miên đắp thêm một tầng tuyết thật dày trên mặt băng, cung cấp lối tắt thiên nhiên cho kỵ binh thứ y nhĩ tộc xâm phạm phương Nam. Giữa gió tuyết gào thét, tướng quân bạch y giáp sắt dừng ngựa trong xa, lưng thẳng như tùng, mắt sáng như đuốc. Phía sau hắn, thành sa đồ bị tàn phá yên tĩnh như thể đã chết đi giữa phòng đào tuyết kiếm này. Tướng quân, cần vệ tiến đến bên ngựa chiến bẩm báo, giọng nói thô ráp phản tiếng. Địch Kỳ Giả rũ mắt nhìn hắn, thế nào? Cần vệ nghiến răng nói, 10-0. Sự dã man của thứ y nhĩ tộc nằm ngoài dự đoán của đô đốc Phủ Dực Châu. Do năm xưa Địch Kỳ Giả tập kích năm thành liên tiếp, không phí một binh một tốt đã dạ lùi kỵ binh thứ y nhĩ tộc. Vậy nên bọn họ đều cho rằng thứ y nhĩ tộc không có gì đáng sợ, thậm chí cho rằng bệ hạ phải định quốc hầu tới là làm điều thừa thãi. Tới khi chân chính giao thủ mới biết được không ổn rồi. Bọn họ không bảo vệ được thành Giả Canh, thương vong thảm trọng, chỉ có thể lùi về phía sau, rút lui đến thành Sa Đồ. Cuối cùng thành Sa Đồ cũng thất thủ. Nếu không phải Địch Kỳ Giả dẫn binh đuổi tới kịp thời, và lúc bọn họ đang tháo chạy lần thứ hai, một đà tiến công không những chém giết đẩy lùi thứ y nhĩ tộc đang chuẩn bị tiếp tục xâm nhập phía nam, thậm chí còn một tiếng trống làm nên tinh thần đoạt lại thành Sa Đồ một lần nữa, thì chỉ sợ ba tòa thành phía sau cũng không thể may mắn thoát nạn. Nhưng chờ tiến vào thành Sa Đồ xem xét, ngay cả lính sở có tuổi già đời nhất cũng không nhịn được rơi lệ. Có thể cướp đều bị cướp rồi, có thể giết đều bị giết cả rồi. Thành Sa Đồ biến thành một tòa thành chết không còn chút sinh cơ. Thành Sa Đồ mới bị thứ y nhĩ tộc chiếm lĩnh vài ngày đã như thế này, thành Giả Canh bị công phá sớm nhất, đã không có hy vọng suy đoán lạc quan. Bất luận là tình binh đi theo Địch Kỳ Giả lên phương Bắc, hay binh lực còn sót lại của đô đốc Phủ Dực Châu, mấy vạn binh mã vắng lặng không tiếng động. Đi thôi. Địch Kỳ Giả quay đầu ngựa hướng mặt về đông bắc, chúng ta đi đoạt lại thành Giả Canh. Là máu của thứ y nhĩ tộc nhuốm đỏ bờ sông Ô Lạp Nhĩ. Các tướng sĩ rống giận cùng xoay người lên ngựa, đi theo chiến thần của bọn họ lao tới Giả Canh. Cùng lúc đó, thứ y nhĩ tộc bị đánh đuổi về thành Giả Canh. Tướng lĩnh quý tộc của bọn chúng đang khắc khẩu. Tướng lĩnh quý tộc thứ y nhĩ chia làm hai phái với ý kiến trái ngược. Một phái cho rằng hôm qua bị quân đội đại sở đánh cho chạy trối chết chỉ là do lúc sau có thêm một nhánh sở quân gia nhập ngoài dự đoán của bọn chúng, chứ không phải nhánh sở quân đó mạnh cỡ nào. Bọn chúng hẳn là nên phản sát, tiêu diệt nhánh quân đó, tiếp tục xâm phạm phía nam. Một phái khác cho rằng bọn chúng đã phạm phải sai lầm khinh địch. Trong số chúng có người còn nhớ rõ Địch Kỳ Giả, đặc biệt là con chiến mã màu đen kia của Địch Kỳ Giả. Trong cuộc chiến đụng độ ngày hôm qua, bọn chúng kinh ngạc phát hiện mỗi một con ngựa của kỵ binh đại sở đều cao lớn cường tráng hơn ngựa Mông Cổ mà bọn chúng lấy làm tự hào. Điều này nói lên sức chiến đấu của đại sở đã vượt xa so với đại yến ngày trước. Bọn chúng hẳn là nên lập tức mang theo chiến lợi phẩm rút khỏi đại sở. Bọn chúng đã từng viễn chinh châu Âu, đánh hạ một tòa thành tiếp một tòa thành, đánh tới nơi nào liền giết nơi đó. Bọn chúng không có văn minh, trước nay chỉ có chinh phục cướp bóc, không đồng hóa, không thống trị. Đao của bọn chúng chính là tín ngưỡng của bọn chúng. Bọn chúng tàn nhẫn với nô lệ, ác độc hơn với ngoại tộc. Cũng giống như phương thức bọn chúng chinh phục những thành trì này, cậy mạnh đánh phá, cũng không lùi lại phòng thủ, hoặc là sống hoặc là chết. Dùng hung ác dã man tuyệt đối, giết sạch những kẻ ngoại tộc tự xưng là văn minh. Cho dù bị ngoại tộc đánh cho xám xịt chạy về quê, bọn chúng còn nghĩ rằng bọn chúng vẫn có thể thắng đám hàng xóm gầy yếu trên đại lục phương Nam này. Sự ngạo mạn giống nhau trong xương cốt, làm hai phải tranh chấp không ngừng, không ai nhường ai. Các lão gia, lính nô lệ thứ y nhĩ quỳ xuống đất bò vào, đại sở tướng quân bạch y đánh tới rồi. Cái gì? Tướng lĩnh quý tộc vội vàng mặc vào áo da, sải bước lấy đại đao chạy ra ngoài xem. Thiên quân vạn mã rầm rập tới, cơ sở sừng sững không ngã giữa gió tuyết, sông ở trước nhất là tên tướng quân bạch y đã chém giết vô số binh lính nô lệ và ba vị tướng lĩnh quý tộc của bọn chúng. Còn đại hắc mã làm bọn chúng phải ghen tị đó, dương lên móng trước đã đạp vỡ ngực lính nô lệ trước mặt. Tướng quân bạch y chém ngang trường đao, một chiếc đầu người tóc bện dài bay cao cao lên trời, lại rơi thật mạnh xuống đất, bị đại hắc mã đáng một chân lăn đi, máu phụt ra bắn lên gương mặt như bạch ngọc của người nọ. Hắn ngẩng đầu giữa khe hở chém giết, nhìn về phía bọn chúng, sau đó thúc ngựa đen dưới thân lao nhanh tới. Các tướng lĩnh quý tộc thứ y nhĩ lòng lạnh toát, vội vàng lên ngựa hồ quát binh lính nô lệ bọc hậu cho bọn chúng. Trái tim địch kỳ giả thiêu đốt lửa giận, người thứ y nhĩ tộc đã phạm vào hành vi xâm lược không thể tha thứ. Hắn nói muốn cha máu kỵ binh thứ y nhĩ tộc nhúng đỏ sông Ô Lạp Nhĩ thì hắn nhất định sẽ làm được. Giết. Một trận chiến đánh hai ngày hai đêm, tuyết bên bờ sông Ô Lạp Nhĩ đều bị nhuộm thành sắc đỏ, sau đó biến đen, sau đó bị chiến mã chém giết tới lui của hai bên đạp thành đất bùn. Cuối cùng binh sở đạt được thắng lợi, các quý tộc thứ y nhĩ bị đánh kinh hồn bạt vía, dẫn ra binh lính nô lệ còn sót lại hoảng sợ bước lên mặt sông Ô Lạp Nhĩ đã đông lạnh rắn chắc. Chiến lợi phẩm của bọn chúng cướp bóc từ thành Sa Đồ và thành Giã Canh, một bộ phận đã đưa về bên kia sông Ô Lạp Nhĩ, mà phần còn lại bị bọn chúng vứt bỏ ở bờ sông, không còn cơ hội đưa về thứ y nhĩ tộc. Điều làm bọn chúng nghi hoặc là tướng quân bạch y đó chuẩn bị cung tiễn thủ nhưng chậm chạp không bắn tên. Chẳng lẽ đại sở rút cuộc sợ hãi thực lực của thứ y nhĩ tộc, không dám thật sự giết cùng tận? Bọn chúng một bên nghi hoặc, một bên dục ngựa chạy như điên, hận không thể dùng một bước lướt qua mặt sông Ô Lạp Nhĩ rộng lớn. Giờ đại bộ phận thứ y nhĩ tộc đã tới phụ cận khu vực lòng sông, địch kỳ giả giơ lên cánh tay là một dấu hiệu. Mũi tên nhọn đầu quấn vải tẩm dầu hỏa bị bật lửa bắn ra cực nhanh, một mũi tên châm lửa trên dừng trên tuyết, dẫn tới người thứ y nhĩ tộc dừng chân vì nghi hoặc. Bắn tên lên tuyết thì có ích lợi gì? Bỗng nhiên lửa dữ phóng lên cao, ngọn lửa nung chảy tuyết, nước tuyết lan tới đâu liền thiêu tới đó. Kỵ binh thứ y nhĩ tộc cách gần nhất hóa thành một quả cầu lửa trong biển lửa. Nếu bọn chúng nhảy xuống ngựa trông đợi vào việc lăn lộn trong tuyết để dập lửa, thì mùi dầu hỏa gai mũi trong nước tuyết sẽ tuyên cáo đường sống của bọn chúng đã hoàn toàn bị cắt đứt tại đây. Chỉ là mấy phút ngắn ngủi, hơn một nửa số kỵ binh thứ y nhĩ tộc đã bị vây trong ngọn lửa hừng hực trên mặt băng, quay cuồng tru lên. Người thứ y nhĩ tộc kịp chạy lên bờ, trong lòng vẫn mang theo sợ hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa rợp trời dường như sẽ vĩnh viễn không dập tắt trên mặt sông. Địa phương chí của thành Sa Đồ ghi lại, phía bắc thành Sa Đồ có suối nước đen, không thể dùng để uống, có thể đốt lửa nấu cơm, vì vậy còn được đặt tên là nước mỡ dầu hỏa. Ngoài ra có thể thêm vào nguyên liệu mực chế tạo mực thỏi, đen hơn và sáng hơn so với mực tùng yên, vậy nên được đặt tên là núi sơn đá sơn. Mấy nghìn năm sau, nơi đã được coi là dầu mỏ, là một trong những nguồn năng lượng mà nhân loại từng sử dụng rộng rãi nhất trong lịch sử. Cố Ly không ngờ địch kỳ giả đánh giặc vẫn nhanh chóng y như trước. Hắn vốn định tìm lý do xử lý đạo đài Bắc Tân Đạo, lót đường cho địch kỳ giả giúp Khương Thông chuẩn bị đô hộ phủ Bắc Vực, nhưng đó dù sao cũng là một đạo đài, không có khả năng nói xử lý là xử lý. Sau đó vì hai thành Sa Đồ, Giã Canh bị tàn sát, khiến một loạt vấn đề điều chỉnh dân cư, trấn an dân tâm nối đuôi nhau đến, hắn căn bản chưa kịp làm. Kết quả tin đại thắng truyền đến, qua thêm hai ngày, Chi Châu Dược Châu đã thật cẩn thận dâng sổ con. Nói đạo đài Bắc Tân Đạo có trách nhiệm rất lớn trong việc thành Sa Đồ thất thủ, đã bị Định Quốc Hầu sắt lên cửa thành chém rồi. Có ngôn quan tố Định Quốc Hầu vận dụng tư hình. Cố Liệt sụ mặt nói, Định Quốc Hầu không phải tướng lĩnh bình thường, quả nhân cho hắn tùy cơ ứng biến, thời gian chiến tranh há có thể cổ hủ như vậy. Ngôn quan kia bị bệ hạ túm đầu ụp cho hai chữ cổ hủ to bự, vài ngày vẫn chưa tỉnh táo lại. Có đồng liêu khuyên hắn, nói ngài cũng không xem người ngài tố chính là ai. Khai triều 4 năm, đã khi nào ngài thấy bệ hạ tức giận với Định Quốc Hầu chưa? Cố Liệt đâu chỉ không tức giận, Cố Liệt quả thực sắc kiêu ngạo muốn chết vì tướng quân nhà hắn rồi. Kiếp trước đánh bao lâu, suốt 1 năm, hao phí bao nhiêu lương bạc, không chỉ gấp 10. Cái này gọi là nhà có hiền thê. Cố Liệt cũng không thể nói câu này ra ngoài, chỉ có thể mờ mịt cảm thán với Khương Dương, Định Quốc Hầu thật hiền. Khương Dương cũng chắp tay nói, Minh Thần đại sở ta, tất nhiên thiên hạ vô song. Chiến mã vô song cũng lập công rất lớn. Cố Liệt yêu ai yêu cả đường đi, cũng khen sang cả vô song luôn. Vâng, nhìn ra nỗi niềm muốn khoe khoang này của bệ hạ, Khương Dương bóp mũi phụ họa, ngựa tốt người càng tốt hơn. Sử quan ghi chép lên giấy, bệ hạ cực kỳ vui mừng, cũng không biết bao giờ về kinh, nếu nhanh cuối tháng này hoặc đầu tháng sau. Khương Dương là thừa tướng, hắn tất nhiên biết đến tiến độ chuẩn bị đô hộ phủ Bắc Vực. Địch Kỳ Giả chỉ cần giúp Khương Thông liệt ra hệ thống và chương trình cơ bản, vì vậy phỏng đoán muộn nhất giữa tháng sau cũng nên về tới nơi. Sử quan ghi chép trên giấy, bệ hạ cực kỳ nhớ mong. Tướng quân, Khương Thông cứ khuyên can Địch Kỳ Giả mãi cũng có chút xấu hổ. Ngài không quản ngày đêm giúp ta, cũng chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, hay dưỡng thương thêm vài ngày cho lành rồi hẳn đi. Địch Kỳ Giả giữ cánh tay bất động, tay trái kéo dây cương, linh hoạt xoay người lên ngựa. Không cần, ta còn có chuyện quan trọng ở kinh thành. Khương Thông lui mà cầu tiến, vậy ít nhất đổi xe ngựa đi. Không cần. Địch Kỳ Giả cúi người xoa xoa đầu vô song. Ta còn mong bạn già này chạy thêm một chuyến đường xa. Chạy thêm một chuyến đường xa, hay chạy một chuyến đường xa cuối cùng. Bân thần đại sở, lương tướng như vậy, vì sao cứ nhất định phải trở về, bị nhốt trong kinh thành làm một định quốc hầu cơ chứ? Khương Thông nghẹn lòng, quỳ xuống bên ngựa chiến, giọng nói như nghẹn ngào. Tướng quân, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào gặp lại. Núi cao sông dài, chỉ nguyện sau này còn tái kiến. Mong tướng quân bảo trọng nhiều hơn, thuộc hạ Khương Thông bái biệt. Hắn như vậy, Địch Kỳ Giả không biết nên giải thích từ đâu, dứt khoát không giải thích nữa. Hắn nóng lòng trở về gặp Cố Liệt. Trong tiếng tuyết rơi rào rạc, chợt cất tiếng ngựa hí lên. Sau đó là tiếng vó ngựa chỉnh tề. Tướng quân bạch y giáp sát thân cưỡi hắc mã, dẫn dắt mấy chục cận vệ xông vào đại tuyết mênh mang, càng lúc càng xa chạy về hướng kinh thành. Chương 120 về nhà. Cẩm Mi cận vệ là một cây đao trong tay thiên tử, cũng chính là cận thần cách thiên tử gần nhất. Ngoài định quốc hầu, trong triều đình còn có không ít quan viên không đoán ra thái độ của bệ hạ với định quốc hầu, nhưng trong lòng Cẩm Mi cận vệ biết rõ, bệ hạ đối đãi với định quốc hầu là độc nhất vô nhị trên đời này. Vậy nên cách kinh thành càng gần, trong lòng mấy chục cận vệ cùng đi cùng Bắc Vực lần này càng hoảng hốt lo sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, định quốc hầu bị thương còn vội vã về nhà, lên đường liên tục mấy ngày liền. Vết thương trên cánh tay phải của định quốc hầu cũng không phải thương thế nghiêm trọng, hơn nữa đầu mùa xuân trời lạnh, lại hành trang gọn nhẹ lên đường trở về. Đội cận vệ cũng đều nhắc nhở định quốc hầu thay thuốc đúng giờ đến từng khắc. Theo lẽ thường mà nói, với thân thể của định quốc hầu hẳn không nên có vấn đề gì mới đúng. Nhưng trên thực tế, gương mặt anh tuấn trời tị người oán đó của định quốc hầu lại dần tiêu tụy hơn theo từng ngày trôi qua. Đội cận vệ không thể không lo lắng. Sau khi về kinh, bệ hạ nhìn thấy định quốc hầu như vậy, e rằng có hình phạt chờ đón bọn họ. Địch Kỳ Giả rốt cuộc kéo dây cương, hỏi, lộ trình còn mấy ngày nữa? Đã sắp đến rồi, nếu đi thong thả cũng chỉ cần 2 ngày. Cận vệ nhanh chóng trả lời, không ôm hy vọng mà khuyên nhủ, tướng quân, chi bằng nghỉ chân ở phía trước. Không ngờ Địch Kỳ Giả lại gật đầu. Các ngươi cũng mệt mỏi. Địch Kỳ Giả dai dai giữa mày, dường như không có tinh thần. Nghỉ ngơi 2 ngày rồi đi tiếp, tìm nơi sạch sẽ. Cận vệ làm gì không hiểu cái tật yêu sạch này của định quốc hầu. Chỉ cần Địch Kỳ Giả chịu nghỉ ngơi, thế nào cũng được hết, liên tục đáp, vâng, thuộc hạ lập tức sắp xếp. Năng lực làm việc của đội cận vệ không cần nghi ngờ. Không đến một canh giờ, Địch Kỳ Giả tắm gội thay quần áo xong xuôi, dựa vào giường rộng gối êm, tiếp tục suy tư những cảnh tượng trong mơ khiến hắn sức cùng lực kiệt. Cũng như giấc mơ đêm trên đường hành quân, trên đường trở về, Địch Kỳ Giả cùng nằm mơ hàng đêm, mà mỗi giấc mơ cũng đều chân thật rõ ràng như vậy. Thế cho nên chúng như khắc vào trong đầu hắn, khiến hắn không thể quên, khiến hắn không thể không nghĩ đến. Khác biệt chính là Địch Kỳ Giả đã không có cách nào cảm nhận được cảm thụ của Cố Liệt trong mộng nữa, chỉ có thể hoàn toàn là một người đứng xem. Ban đầu Địch Kỳ Giả mơ thấy thời niên thiếu của Cố Liệt, hắn trơ mắt nhìn Cố Liệt uống hết chén canh gà, có lẽ là lý do khiến Cố Liệt không thể ăn ngon được nữa. Trơ mắt nhìn Cố Liệt tự trách vì cái chết của đôi mẹ con kia. Hắn nhìn thấy Cố Liệt dùng quả đào chơi đùa với con mèo đen đáng yêu đó, gặp được dáng vẻ nhẹ nhàng hiếm thấy của thiếu niên Cố Liệt, còn chưa kịp vui mừng đã một lần nữa bị phẫn nộ chiếm cứ tâm thần. Những điều Cố Liệt trải qua thời niên thiếu còn tệ hơn so với suy đoán tệ nhất địch Kỳ Giả từng có, mà Cố Liệt thời niên thiếu cũng tốt đẹp hơn so với bất cứ ai Địch Kỳ Giả từng gặp. Nếu nói mơ thấy cuộc sống của Cố Liệt thời niên thiếu còn có thể làm Địch Kỳ Giả tìm ra điểm kiêu ngạo trong nỗi đau lòng, thì cảnh mơ phía sau đã hoàn toàn khiến Địch Kỳ Giả lâm vào suy tư với nỗi lòng phức tạp. Những cảnh mơ đó là kế tiếp chuyện Cố Liệt hạ chỉ cấm túc hắn ở Vị Ương Cung trong mộng khi trước. Có lúc vai chính là Cố Liệt, có lúc vai chính là chính hắn. Những cảnh mơ đó chân thật tới mức Địch Kỳ Giả có thể căn cứ vào chúng phỏng đoán ra. Ở trong mộng, thời gian mình bị cấm túc ở Vị Ương Cung dài gần 2 năm. Lúc đầu, Vị Ương Cung trong mộng ngập trong cảnh sắc ngày thu. Cố Liệt đứng sau cánh cửa sổ trong thư phòng nhỏ, nhìn mình trong mộng đánh hoa quế. Ánh mắt Cố Liệt dường như thực tiếc nuối về mình. Nhưng Cố Liệt tiếc nuối điều gì chứ? Địch Kỳ Giả đoán, có lẽ là cảm thấy mình không làm việc đàng hoàng. Sau đó, lại là mình cầm quyển tạp thư, đang hỏi một vị nam tử mặc quan phục thái y viện. Hoa mộc tê trong rượu hoa mộc tê có thể nâng cao sự thèm ăn, giảm bớt đau đầu tức ngực, có phải là hoa quế không? Bên trong mộng chôn bình rượu hoa quế tự tay làm ở trong sân, chờ nó lên men, ủ thành rượu thuốc, nghe nói thơm ngon, thơm ngọt ngon miệng. Cảnh tượng biến ảo, trong mộng, mái ngói lưu ly vị ương cung đã phủ đầy tuyết. Trong mộng, quà năm mới dâng lên từ Tần Châu là một bộ đồ sứ men nít màu xanh nhạt. Làm Địch Kỳ Giả thấy vô cùng quen mắt, nghĩ nửa ngày mới nhớ ra. Trong hiện thực, hắn mua một bình hoa men nít tặng sinh nhật cho Cố Liệt. Rất giống bộ này, chỉ là màu sắc có chút khác biệt. Bộ này là màu xanh nhạt, bình hoa đã bất hạnh rơi vỡ mà hắn tặng Cố Liệt là màu tím nhạt. Lúc quà năm mới đưa đến, hai người họ đang ngồi diện trong thiên điện. Cố Liệt chê cười bản thân không rời được lò sưởi trong mộng của mình, giống con mèo hoang trốn trên bệ bếp mà mình trừng mắt lườm hắn một cái không cãi lại. Nếu nói Cố Liệt dung túng còn nằm trong phạm vi quân thần chung sống, thì ánh mắt mình nhìn về phía Cố Liệt trong mộng, nét ảm đạm trượt lóe qua phía sau vẻ phẫn nộ cố gắng giả bộ đó, không thể không khiến Địch Kỳ Giả âm thầm kinh hãi. Địch Kỳ Giả không dám cũng không muốn đi nghĩ có phải mình trong mộng đã động lòng với một Cố Liệt đã có vương hậu. Nhưng cảnh mơ kế tiếp hoàn toàn đánh nát may mắn của Địch Kỳ Giả. Ngày xuân vạn vật sống lại, bản thân trong mộng dọn về nhà trệt ở sau tầm điện. Chiếc giường vẫn trải tranh nhung mềm của hắn. Một ngày nào bỗng nhiên xuất hiện một tổ chim. Trong tổ, một con chim ngói bị mổ bụng, cắt chết thê thảm. Địch Kỳ Giả cảm thấy một cơn buồn nôn, sau đó nghĩ tới cụm từ tu hú chiếm tổ. Tu hú chiếm tổ, Vị Ương Cung là tổ của ai? Trong mộng, Cố Liệt nhíu mày khó hiểu. Mình lặn nhà tự chán ghét bản thân, dường như có nghĩa bọn họ đều biết đây là bút tích của ai. Nhưng Cố Liệt hiển nhiên không rõ vì sao người đó lại làm như vậy mà mình lại hiểu. Địch Kỳ Giả không muốn nghĩ sâu hơn, chỉ đờ đẫn nhìn mình đào ra bình rượu thuốc hoa quế, nghe nói rất thơm ngon ngọt miệng đó. Không mời người có chứng đau đầu nghiêm trọng ấy. Bắt đầu từ giấc mơ này, ngay cả ban ngày đi đường, Địch Kỳ Giả cũng không thể tự khống chế mà cảm thấy thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Nhưng những giấc mơ đó không chịu buông tha hắn, vẫn chiếu hàng đêm, khiến tinh thần hắn mệt mỏi tới cùng cực. Bản thân trong mộng ngược lại rất có tinh thần. Mùa hạ trồng hoa súng, mùa thu lại bắt đầu làm diều, tự hồ đang tự tìm thú vui. Nhưng mặt mày lại càng ngày càng lạnh nhạt, cũng càng ngày càng không biết nói chuyện tử tế với Cố Liệt. Hai người dần dần đi tới nông nỗi nhìn nhau chán ghét, cũng dần dần không nói chuyện mấy nữa. Giấc mơ cuối cùng ngày hôm qua, trước khi tuyết đầu mùa rơi xuống, mình trong mộng chung quy về tới phủ Định Quốc Hầu. Điều này khiến Địch Kỳ Giả thở một hơi nhẹ nhõm thật dài. Nếu mình trong mộng tiếp tục ở lại Vị Ương Cung, thật không hiểu rốt cuộc là đang tra tấn ai. Cuối cùng, Địch Kỳ Giả thừa nhận với chính mình, dưới tình huống Cố Liệt đã có vợ có con, mà từ đầu đến cuối hai người đều chưa từng bày tỏ tình cảm, chỉ sợ hắn cũng sẽ hành động giống như trong mộng. Bất chi bất giác hồi tưởng những giấc mơ gần đây một lần, Địch Kỳ Giả không chịu nổi phiền nhiễu này, thở dài một tiếng. Hắn cần nghỉ ngơi, cần giấc ngủ sung túc. Hắn không thể dùng dáng vẻ quái quỷ này về gặp Cố Liệt. Nhưng một khi hắn đi vào giấc ngủ, cảnh mơ xét lại không mời tự đến. Chỉ là hắn đã quá mệt mỏi, cố chịu đựng không bao lâu, hắn liền nặng nề ngủ, mà cơ hồ ở nháy mắt chìm vào giấc ngủ. Địch Kỳ Giả lại rơi vào cảnh mơ giống như một chiếc bẫy đó. Giấc mơ tối nay không giống tất cả những cảnh mơ trước kia. Đây là một cơn ác mộng chân chính. Thạch tín, nho, đoạn trường trĩ. Tất cả sương mù dày đặc đều bị vạch trần, tất cả vấn đề đều đã có đáp án, hoặc là đã nổi lên mặt nước, hoặc nằm ở nơi hắn giơ tay có thể với tới, chỉ xem hắn có bằng lòng nghĩ hay không. Cố Liệt luôn không cho hắn ăn nho. Cố Liệt quá mức kinh kỵ đoạn trường chủy. Sau vài ngày né tránh, Cố Liệt đột nhiên hỏi hắn có thích đồ sứ không. Lúc Địch Kỳ giả bừng tỉnh từ cơn mơ đã là sáng sớm, cận vệ săn sóc mà để hắn nghỉ ngơi, ngoại trừ một ngày ba bữa, thời gian khác hầu như chưa từng tới quấy rầy hắn. Hắn hoàn toàn không ý thức được thời gian trôi đi, ngày này đã lại qua rồi. Ban đêm, Địch Kỳ giả vốn tưởng rằng những giấc mơ liên tiếp gần đây đã hoàn toàn tuyên bố kết thúc vào ngày hôm qua. Dù sao mình trong mộng đã chết, còn có thể mơ thấy cái gì đây? Hắn chăm chịu không ngờ tới cảnh mơ đêm qua lại tái diễn nguyên đa nguyên kỵ một lần. Trong giấc mơ đêm nay của hắn bị ép ôn lại, Địch Kỳ giả nghe lời nói tức giận của Cố Liệt trong mộng, bỗng nhiên ý thức được đây là lần hai người trong mộng thẳng thắn với nhau nhất. Đây cũng là lần đầu tiên, ít nhất là lần đầu tiên ở trước mặt Địch Kỳ giả, Cố Liệt biết phẫn nộ phản kháng khi bị áp đặt một thứ trách nhiệm. Có lẽ có. Bọn họ chung sống tại biên giới ái muội của quan hệ quân thần, cưỡng cầu lẫn nhau, rào rạt ra tín nhiệm mà chỉ người yêu mới có thể. Lại cự tuyệt thật sự giao lưu với đối phương giống như một đôi người yêu đang tan vỡ. Cho nên, một khắc mình trong mộng sắp chết ấy, vậy mà lại là một khắc bọn họ có được khoảng cách gần nhau nhất, trên mọi ý nghĩa, nhưng hai người họ đều hoàn toàn không chú ý. Bởi vậy, Địch Kỳ giả cũng hiểu được. Ngày trước khi thư tín của Trung Thái và cô gái đính hôn bị Ngao Qua lấy làm to chuyện, vu cáo Trung Thái thông đồng với Địch, vì sao Cố Liệt nhất định phải ép hắn làm ra một lựa chọn? Vì sao ngay lúc ấy Cố Liệt lại phản ứng lớn như vậy, lớn tới mức khiến đầu óc Địch Kỳ giả lúc ấy hoang mang, không biết những phẫn nộ thương tâm của Cố Liệt bắt nguồn từ đâu? Bởi vì người vạch rạch ra vết thương của Cố Liệt, hại Cố Liệt bị thương nặng hơn, tên là Địch Kỳ giả, nhưng cũng không phải hắn cố tình hành hung. Hắn hoàn toàn không biết thời điểm hắn cắm đạn trường chủy vào ngực mình, thật ra hắn đã nằm trong tim Cố Liệt. Hắn là thủ phạm, Cố Liệt là đồng lõa của hắn, đồng lõa hành hung, đồng lõa yêu nhau. Tướng quân bạch y giáp sát dục ngựa lao nhanh, hắn một nắng hai sương mà đến, đã đi trên một con đường vô cùng dài lâu và khúc khuỷu. May mắn có người đợi hắn thật lâu mà hắn không lạc lối giữa con đường ấy. Trong giấc ngủ chẳng thể an ổn, Cố Liệt nhận thấy có một người dựa vào lòng ngực mình. Cố Liệt mở choàng mắt, trước mắt là ái nhân hắn thương nhớ ngày đêm. Bầu trời đêm đầy sao ấy ùa vào lòng hắn. Địch tướng quân trước nay luôn cô tiêu ngạo thế nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn. Cố Liệt, ta về nhà rồi. Cố Liệt mở to đôi mắt, đôi tay cũng đã ôm thật chặt lấy Địch Kỳ giả một cách tự nhiên. Trong nháy mắt này, hắn dường như nghe thấy rõ tiếng trái tim của mình nảy lên. Hắn cất chứa toàn bộ Địch Kỳ giả vào vòng tay mình, giống như chưa bao giờ từng nhìn kỹ Địch Kỳ giả, dùng ánh mắt miêu tả từng giấc, từng tấc dung nhan của ái nhân giờ phút này. Sau đó cúi đầu, giống như chưa bao giờ từng cẩn thận hôn Địch Kỳ giả, dùng xúc giác miêu tả từng tấc hình dáng tuổi trẻ của ái nhân. Đôi mắt, hàm răng, hắn phải dùng tất cả cảm quan để cảm thụ Địch Kỳ giả. Bởi vì hắn muốn làm như vậy, bởi vì hắn có thể làm như vậy. Bởi vì Địch Kỳ giả là của hắn, người yêu của hắn, người nhà của hắn. Chương 121, về nhà. Sinh tồn và sinh sản là bản năng của mỗi một giống loài. Mà yêu, loại tình cảm thông thường được cho là thiên phú của nhân loại này, kỳ thực là một loại năng lực. Cũng không phải mỗi người đều có thể yêu người khác. Nơi yêu cầu một người phải đối xử với người khác ôn nhu và thẳng thắn, cùng lúc đó nó yêu cầu một người phải ôn nhu và thành thật đối diện với chính mình. Người quá mức háo thắng thường thường quen với việc xem nhẹ bản thân đã bị thương, dần dà trái tim liền trở nên cứng rắn lạnh nhạt, không chỉ có hại cho chính mình mà còn sẽ mất đi năng lực yêu thương người khác. Kiếp trước Địch Kỳ giả là như vậy, Cố Liệt sao lại không phải? Bọn họ đều có tâm bệnh. Nghĩ đến đây, Địch Kỳ giả thầm kiêu ngạo mà cười một tiếng. Nhưng dù sao trong hai người họ, Cố Liệt vẫn là người tốt hơn, dũng cảm hơn, cũng ôn nhu hơn. Từ rất lâu rồi, trước khi hắn muốn trị liệu tâm bệnh cho Cố Liệt, kiếp này kỳ thực bắt đầu từ lúc bọn họ tương ngộ, Cố Liệt vẫn luôn dùng tín nhiệm và tình yêu không chút do dự để trị liệu hắn. Kiếp trước hắn tùy hứng làm bậy, thuần túy là do thiên tính háo thắng và yêu sạch sẽ. Vậy thì kiếp này hắn tùy hứng làm bậy, Có một nửa phải tính cho Cố Liệt vì đã quá nuông chiều hắn. Trong những thay đổi âm thầm của sự ôn nhu, Cố Liệt đã chữa lành vết thương bị liên minh phản bội của hắn. Tu bộ chạc cây quá quyết tuyệt cay nghiệt trong tính cách của hắn làm hắn sinh ra lưu luyến. Giống như một gốc cây đại thụ bị bốc tới trồng, không hợp khí hậu, cây cổ mộc nguyên sinh sát bên cạnh nó, chủ động làm những chiếc rễ của chúng nó quấn quýt lấy nhau, dẫn theo nó cắm thật sâu vào bùn đất, rồi bén rễ nảy mầm trên vùng đất ấy. Dù sao Địch Kỳ Giả không thật sự tự mình trải qua kiếp trước, hắn cũng không chắc các loại hành động về sau của mình kiếp trước đến cùng là vì không muốn tiếp tục chịu đựng sự chán ghét của bản thân và vô vọng dưới đáy lòng, chủ động tìm kiếm một giải thoát cuối cùng, hay vì căn bản khinh thường cầu xin một tín nhiệm miễn cưỡng, tiêu cực bỏ mặc bản thân đi tới kết cục tất nhiên. Nhưng hắn có thể thấy rõ, dưới tầng lá cây nặng nề, ẩm ướt, điều tàn và thối rữa của kiếp trước, thứ chảy tràn ra không chỉ là máu của một mình hắn, không chỉ là đau đớn của một mình hắn. Kiếp trước Địch Kỳ Giả đó cũng ôm tâm tư thuần thần mà ngay cả Trúc Bắc Hà cũng cảm thấy cổ hủ. Thế nhưng cho dù chủ động quy phục vẫn không chịu mở lời với Cố Liệt. Nghĩ đến đây, Địch Kỳ Giả mới kinh ngạc phát hiện cuộc nói chuyện buổi tối hôm đó ở Kim Điệt Yến Cung kiếp này, hắn hoàn toàn nói không hợp nhau, nhưng trong tiềm thức thật ra đã bị Cố Liệt sủng đến khá thẳng thắn thẳng thật. Đôi lúc còn muốn nói đôi câu về những khổ sở mình đã trải qua cho Cố Liệt nghe để chiếm lấy yêu thương của hắn. Địch Kỳ Giả bỗng nhiên lại nghĩ tới trước khi đi, Cố Liệt kiên trì tổ chức sinh nhật cho hắn. Ngày đó bất luận Địch Kỳ Giả đi đến đâu đều có thể nghe thấy thái giám cận vệ chúc mừng sinh nhật 26 tuổi của hắn. Sau đó mới biết là Cố Liệt thưởng bạc để bọn họ đi tìm hắn chúc mừng những lời may mắn. Nhưng đến hiện tại, Địch Kỳ Giả mới thật sự hiểu nguyên nhân vì sao Cố Liệt biết rõ kiếp này hắn 24 tuổi lại vẫn kiên trì tổ chức sinh nhật 26 tuổi cho hắn. Trong giấc mộng đó, mình không sống được quá 26 tuổi. Tình bất tri sợ khởi, nhất vãng nhi thâm. Tình chẳng biết bao giờ, bắt đầu từ bao giờ, chỉ một khắc đã đắm chìm đậm sâu. Thứ Cố Liệt đặt vào tay hắn là một tình yêu không hề giữ lại sau khi đã trải qua sinh tử. Cố Liệt biết Địch Kỳ Giả thích châm lửa, nhưng hắn không biết Địch Kỳ Giả còn có thể châm ra một ngọn lửa lớn như vậy. Trước buổi tối hôm nay, mặc dù Địch Kỳ Giả có thể dùng một ngọn lửa đốt đến hắn không màng chi nữa, nhưng hắn vẫn luôn quan tâm đến cảm thụ của Địch Kỳ Giả. Và lần kích động nhất, nhanh như hổ đói vồ mồi tới cực hạn, có lẽ để lại rất nhiều vệt đỏ và xanh tím, nhưng chưa từng thật sự làm Địch Kỳ Giả bị thương. Tối nay bất đồng. Hắn rõ ràng biết cánh tay phải của Địch Kỳ Giả bị thương, cũng rõ ràng nhìn ra Địch Kỳ Giả cố ý muốn làm hắn mất khống chế, nhưng hắn hoàn toàn không thể kháng cự. Có lẽ là một tiếng về nhà của Địch Kỳ Giả khiến hắn quá vui sướng. Nhưng Cố Liệt rốt cuộc vẫn không muốn đòi hỏi vô độ quá, cảnh cáo nói không được nghịch ngợm. Địch Kỳ Giả căn bản không quan tâm tới lời cảnh cáo kiềm chế ẩn nhẫn của Cố Liệt chưa đủ. Thanh âm như đòi hỏi lại như oán giận, giống chiếc móng mèo cào lên trái tim Cố Liệt. Địch Kỳ Giả nói chưa đủ, chẳng lẽ Cố Liệt còn có thể không cho sao? Đây nào phải binh thần đại sở, đây rõ ràng là giả quỷ câu hồn quấn lấy người ta quên đi hết thời gian và đất trời, chẳng còn hay biết hôm nay là ngày nào. Vết thương trên cánh tay phải Địch Kỳ Giả là bị đạn đá từ hỏa khí của tướng lĩnh quý tộc Thứ Y Nhĩ cắt qua da. Lúc mới bị thường nhìn có vẻ máu thịt nhầy nhụa, thực tế sau khi xử lý xong không nghiêm trọng lắm, đã khép lại một nửa. Phần trung tâm nhất của miệng vết thương vẫn còn bị bỏng do hỏa dược nên mãi vẫn chưa kết vảy. Cố Liệt cẩn thận không chạm vào, nhưng vẫn bị khăn trải giường cọ vỡ. Miệng vết thương chưa khép kín lại dần dần thấm ra máu tươi. Dạ tức hương lan tỏa trong phòng, máu tươi như đông như không hội tụ bên cạnh miệng vết thương, theo động tác nhanh hơn của hai người dừng lại ở đôi bàn tay nắm lấy nhau của bọn họ. Giọt máu thấm qua khe hở ngón tay, nhuốm đỏ gốc ngón tay hai người, theo hoa văn trên da thịt thấm vào lòng bàn tay. Địch Kỳ Giả chậm rãi điều hòa hơi thở, nhìn vệt đỏ trên ngón tay hai người, bỗng nhiên cười nhẹ. Sau nơi điên cuồng qua đi, Cố Liệt lập tức nhẹ nhàng lật người dưới thân qua ôm vào lòng, cẩn thận kiểm tra vết thương trên cánh tay phải của Địch Kỳ Giả. Hơi rỉ máu nhưng không nghiêm trọng. Cố Liệt đen mặt, nghịch ngợm. Địch Kỳ Giả dùng cẳng chân cọ cọ hắn như đang khoe ra, giả bộ đáng thương. Ta đánh thắng trận trở về, ngươi còn giận ta. Dáng vẻ này thật sự làm Cố Liệt chẳng có cách nào, chỉ có thể ôm hắn. Địch Kỳ Giả nhẹ nhàng đẩy ra Cố Liệt, không cho Cố Liệt ôm hắn, ngược lại nằm ở trên người Cố Liệt, sau đó ngồi dậy. Áo đơn của hắn nửa rơi trên khuỷu tay, Cố Liệt vội vàng kéo kín vạt áo lại cho hắn. Cố Liệt còn chưa già đến nỗi nửa ngày mới có thể lên, vốn đã có xu hướng cho tàn lại cháy. Cố Liệt sợ mình lại bị đốt mất lý trí, không những mặc kín áo đơn cho hắn, còn nhanh chóng vòng lấy eo hắn, không cho hắn có động tác gì nữa. Địch Kỳ Giả bị dáng vẻ cẩn thận này của hắn chọc đến cười khẽ, toàn thân đều hơi run run. Cố Liệt nhẹ xích một tiếng, muốn chết mà. Cố Liệt. Địch Kỳ Giả rốt cuộc nghiêm túc lên, cúi đầu nhìn hắn. Ta vừa rời khỏi Vị Ương Cung liền bắt đầu nằm mơ, ta mơ thấy một người. Cố Liệt nhìn Địch Kỳ Giả khó hiểu. Địch Kỳ Giả mặt mày dịu dàng, chống tay trên bộ ngực trần trụi của Cố Liệt, từ từ kể ra cho hắn nghe. Từ hai đồng thiếu niên khiến Địch Kỳ Giả đau lòng, đến chủ công lương tướng, lại đến minh quân công thần chán ghét nhau như chó với mèo. Cuối cùng nói tới đêm đó ở Vị Ương Cung, Thạch Tín và lưỡi đao sắc bén sinh tử xa cách. Cố Liệt ngạc nhiên cứng đờ người, rồi lại im lặng thật lâu. Những giấc mộng đó không chỉ là mộng, có phải không? Địch Kỳ Giả nhẹ giọng hỏi. Chúng đã từng phát sinh, ngươi đã tự mình trải qua, đúng không? Đủ chuyện kiếp trước, Cố Liệt chưa từng nghĩ tới việc muốn họ muốn nói cho Địch Kỳ Giả. Nhưng ông trời luôn thích làm chuyện chẳng ngờ, vậy mà Địch Kỳ Giả lại thấy được tất cả mọi chuyện ở trong mơ. Cố Liệt chỉ nắm lấy tay Địch Kỳ Giả, đơn giản gật nhẹ đầu. Địch Kỳ Giả hỏi, ngươi có làm theo lời ta, thưa ta không? Cố Liệt lại đơn giản gật đầu một cái, sau đó dừng một chút còn bổ sung thêm, đồng tán cùng ta. Địch Kỳ Giả cười nhẹ giọng hỏi, ngươi nhớ ta cả đời ư? Cố Liệt nắm chặt tay hắn, không dám quên. Địch Kỳ Giả hỏi, ta hại ngươi thành như vậy, hận ta không? Cố Liệt nhíu mày, từ đâu ra cái này? Kiếp trước giữa hai người họ, nào có thể nói từ hại? Nếu nói có lỗi, hai người đều có lỗi. Địch Kỳ Giả hỏi tiếp, vậy vì sao ngươi lại luôn trách cứ chính mình? Cố Liệt nháy mắt hiểu được dụng ý của Địch Kỳ Giả, chỉ cười cười, kéo đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ đến bên khóe miệng, hôn nhẹ, không nói gì. Bất luận Địch Kỳ Giả đau lòng thế nào đi nữa, cũng không thể trải qua thay Cố Liệt, không có cách nào tha thứ chính hắn thay hắn. Nhưng điều Địch Kỳ Giả có thể làm là thẳng thắn với Cố Liệt, làm Cố Liệt an tâm. Địch Kỳ Giả rũ mắt nói, buổi nói chuyện ở Kim Điện đêm đó, ngươi nói với ta, ta là sinh tử tương hứa, khắc cốt tương tư. Hiện tại ta mới hiểu được phân lượng của lời này. Vì ta, ngươi chết rồi trọng sinh, tương tư nhập cốt. Địch Kỳ Giả ta, thật là may mắn biết nhường nào. Hắn cúi người chớp chớp mắt nhìn Cố Liệt, đời này ta sẽ luôn ở bên ngươi. Cố Liệt, chúng ta vẫn còn mấy chục năm, có thể từ từ bên nhau. Nếu nói trận lửa Địch Kỳ Giả châm lên khi trước đã quá lớn, thì một câu hứa hẹn này quả thực là phóng hỏa thiêu đồng, thiêu lên ngọn lửa rực trời, thiêu sạch cái lý trí mà Cố Liệt thật vất vả mới tìm về được thành cho. Cố Liệt kéo Địch Kỳ Giả xuống hôn lên môi. Địch Kỳ Giả vui vẻ nhận lời mời. Nếu hứa hẹn bằng ngôn ngữ không đủ khiến người an tâm, vậy cộng thêm đặt cọc cũng không sao. Mãi đến khi phương đông đã trắng xóa, Cố Liệt mới cảm thấy mỹ mãn mà ôm Địch Kỳ Giả, đắm chìm trong dạng thức hương, như có như không ngủ bình yên. Sau khi Định Quốc hầu về kinh 2 tháng, tứ đại đô hộ phủ lần lượt hoàn thành, Cố Liệt rốt cuộc liên kết công lao trước sau cùng khen ngợi trên triều. Ghi công đầu tiên đương nhiên là người được bệ hạ chính miệng khen ngợi. Đẩy lùi cường địch khỏi biên giới, dọa khiếp ngoại địch không dám xâm phạm đại sở, Định Quốc hầu. Định Quốc hầu được bệ hạ khen thành một đóa hoa đang khí địch thần nhàn, không kiêu không nóng, bình tĩnh đến càng thêm tiêu sái. Trước bữa tiệc mừng năm mới, khoa phủ khí dâng lên lễ đao được chế tạo hoàn toàn mới cho đế vương đại sở. Hoa văn tinh mỹ, trọng lượng nhẹ nhàng, đều đầy đủ thuyết minh lễ đao chỉ dùng để ngắm, ngoại trừ đẹp không có ưu điểm nào khác. Cố Liệt không có cảm giác gì với mấy loại lễ đao này, nhưng bị thanh đao mới này nhắc nhở, nói với Địch Kỳ Giả, ta chuẩn bị tìm một ngày phong đạn trường trụy vào kho vũ khí. Chương 122, phong đao ban kiếm. Phong ấn đạn trường trụy vào kho vũ khí cùng nhập kho là thanh long đao của Định Quốc hầu. Đây là đề nghị của Địch Kỳ Giả. Lúc ấy bọn họ ở thư phòng nhỏ, trên giá vũ khí tự xương kiếm của Cố Liệt và thanh long đao của Địch Kỳ Giả được đặt song song. Địch Kỳ Giả nghe Cố Liệt nói muốn phong ấn đạn trường trụy, nhìn giá vũ khí nói, không bằng cũng phong ấn cả thanh long đao đi.

Cô chưa xử lý công việc gọn gàng ổn thỏa, thẳng đến khi thả ra bản tiền tam giác, các vị thư các sĩ tân khoa triều bái đế vương cũng chưa xảy ra bất cứ sai sót gì. Kỳ thật không có ai biết trong tay vài vị ngôn quan trong triều đang nắm giữ nhược điểm của Trạng Nguyên. Vậy Lan Diên Chi này ở tiền đường rất có tiếng, kiêu ngạo thanh cao, chẳng qua là con cháu của một thương nhân lại đắc tội một đám tài tử, không ít kẻ âm thầm ghi hận hắn, tự nhiên sẽ có kẻ đưa tin tức vào kinh thành, chỉ chờ hắn bò càng cao ngã càng thảm thiết. Mặc dù bệ hạ Kayan cho phép thương nhân và con cháu thương nhân tham gia khoa cử, nhưng năm nay Lan Diên Chi đỗ tú tài là giả mạo xuất thân, che giấu sự thật tổ phụ là thương nhân. Hôm nay hắn đỗ Trạng Nguyên chính là phạm tội khi quân. Chỉ cần tố một quỷ này, ngay cả Cố Chiêu cũng nhất định sẽ bị liên lụy. Đối với những thế lực này mà nói, Lan Diên Chi không tính là gì, Cố Chiêu mới là đối tượng bọn chúng nhắm vào. Vì thế, vào lúc ba vị tuấn tài nhất giáp nhập địa diện thánh, phụng thiên điện mặt ngoài là vui mừng hân hoan, bên dưới là sóng ngầm mãnh liệt chỉ chờ cơ hội phun trào. Nhưng Lan Diên Chi vừa tiến vào phụng thiên điện, toàn bộ phụng thiên điện lặng ngắt như tờ. Hắn lớn lên rất giống một người, người đó đúng là người đứng đầu hàng bách quan Định Quốc Hầu. Ôi má ơi, nhan pháp cổ trái nhìn địch kỳ giả phải xem Lan Diên Chi dưới sự kinh ngạc bấm ngón tay bắt đầu làm nghề cũ. Cái này phải tính tới bến mới được. Chương 123, Trạng Nguyên họ Lan. Vừa thấy rõ mặt hắn, thế lực muốn tố Lan Diên Chi rối rít hàn quân lặng lẽ, liều mạng đưa mắt ra hiệu cho ngôn quan tạm thời thu về các quan tính. Định Quốc Hầu không động vào được, đây là nhận thức chung của văn võ cả triều. Nhiều thế lực trong triều muốn thử thăm dò thái độ của Cố Liệt đối với Cố Chiêu, cũng tuyệt đối không có ai dám động tới Định Quốc Hầu. Nhưng rốt cuộc Lan Diên Chi có quan hệ gì với Định Quốc Hầu hay không? Lan Diên Chi hoàn toàn không biết sóng ngầm mãnh liệt trên triều đình. Hắn tiến vào Phụng Thiên Điện liền ngây người nhìn địch kỳ giả. Trên đời này sao lại có người có diện mạo giống mình như vậy? Có lẽ nào hắn là, có thể là năm đó cha mẹ cùng chết, đại ca lạc đường. Tuy Lan Diên Chi còn nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được bi thương khắc cốt minh tâm. Mấy năm nay tổ phụ cũng nhớ mãi không quên, ngày ngày nhìn bài vị trường sinh của đại ca mà nhớ người. Tổ phụ tuổi trung niên mất đi con trai con dâu, đồng thời lạc mất trưởng tôn, một khang tâm huyết đều chút xuống ấu tôn, thân thể ốm yếu là hắn thương yêu chịu chịu hết mực. Có thể nói cái đức tính kiêu ngạo này của Lan Diên Chi hoàn toàn là tổ phụ dùng vàng thật bạc trắng dưỡng ra, cho nên trong mắt Lan Diên Chi không chứa được nửa hạt cát, chỉ khâm phục duy nhất Định Quốc Hầu, thần binh trời giáng bạch y giáp sắt trong lời đồn. Lúc trước ở tiền đường, bạn tốt duy nhất là Trác Tuấn Lang đã nghe hắn cầu mong được tận mắt nhìn thấy phong thái của Định Quốc Hầu vô số lần. Lan Diên Chi không hiểu vì sao khi đó vẻ mặt của Trác Tuấn Lang đầy phức tạp, còn tưởng Trác Tuấn Lang không tin hắn có thể đỗ nhất giáp, đến hôm nay mới hiểu nguyên nhân bạn tốt có biểu cảm ấy. Thậm chí Lan Diên Chi còn có chút tức giận, không rõ tại sao Trác Tuấn Lang biết rõ gia tôn bọn họ khổ sở tìm kiếm đại ca lại không chịu nói nửa lời. Sau đó Lan Diên Chi ngẫm lại, chuyện này quả thật không tiện mở miệng, lại dập tức giận xuống. Nhưng trong lời đồn, Định Quốc Hầu còn là cữu cữu của vương tử Cố Chiêu, là hậu nhân công tử Lực, sống ở Thanh Giản trong núi Thanh Thành Tần Châu. Mà năm đó cha mẹ chính là bị sát hại ở Tần Châu, đại ca cũng đi lạc ở Tần Châu. Trong lòng Lan Diên Chi tràn đầy kỳ vọng, đồng thời lại không dám kỳ vọng, yên lặng nhìn địch kỳ giả suýt nữa quên cả bái kiến bệ hạ. Mặc dù địch kỳ giả không có chấn động như Lan Duyên Trì, nhưng cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Thân thể hiện tại của hắn, diện mạo thân cao, mọi thứ đều giống như đúc thượng tướng tinh tế địch kỳ giả kiếp trước, ngay cả máu cũng có hương bạc hà. Vì vậy ngay từ đầu địch kỳ giả cũng từng nghi hoặc, rốt cuộc là mượn giáp hoàn hồn hay là phiên bản nhi đồng của hắn rơi vào không gian song song. Nhưng vấn đề này không có ý nghĩa, đã sớm bị địch kỳ giả ném qua một bên. Cho nên đối mặt với Lan Duyên Trì, việc đầu tiên địch kỳ giả suy xét là thân thể này có quan hệ huyết thống hay không, nếu có nên làm như thế nào. Tiếp theo là kinh ngạc vì ở khoảng cách không gian thời gian không biết bao xa, có một cổ nhân có diện mạo giống mình đến vậy. Vũ trụ thật kỳ diệu. Địch kỳ giả thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn Cố Liệt, lại phát hiện cảm xúc Cố Liệt không phải rất tốt. Nỗi lòng Cố Liệt còn phức tạp hơn Lan Duyên Trì. Đời này, đặc biệt là ở thời kỳ sở quân tranh bá, Có thể nói Cố Liệt đã dùng hết sức để tăng thêm các mối quan hệ cho Địch Kỳ Giả, để lòng hắn sinh ra quyến luyến, đừng lại có suy nghĩ quyết tuyệt giống như kiếp trước. Nhưng sau khi hai người lưỡng tình tương duyệt, dục vọng chiếm hữu của Cố Liệt tăng trưởng theo cấp số nhân, đã sinh ra mâu thuẫn. Rõ ràng những người đó là do hắn tự tay đẩy tới bên cạnh Địch Kỳ Giả, nhưng càng ngày hắn càng không muốn Địch Kỳ Giả chú ý quá nhiều đến bọn họ. Cổ mày, mặc dù Địch Kỳ Giả bảo vệ bọn Mục Liêm dưới cánh chim của mình, nhưng chưa từng coi trọng bọn họ hơn Cố Liệt. Đặc biệt là sau khi biết được hết mọi chuyện kiếp trước, sự thỏa hiệp của Địch Kỳ Giả trước Cố Liệt quả thật đã tới mức độ ta cứ lấy, khiến cho 4 tháng mở đầu năm Sở Sơ thứ 5, Cố Liệt sống rất vui vẻ. Nhưng những người Cố Liệt tự tay để tới bên cạnh Địch Kỳ Giả và một đàn diên chi có diện mạo tương tự đột nhiên nhảy ra, có sự khác biệt vô cùng lớn. Cho dù Địch Kỳ Giả không phải người ban đầu nữa, nhưng nghĩ đến việc Lan Diên Chi và thân thể này của Địch Kỳ Giả có thể là huynh đệ, có được quan hệ huyết thống không thể cắt đứt, gần gũi hơn cả mối quan hệ cậu cháu hắn cố tình sắp đặt cho Địch Kỳ Giả và Cố Chiêu, Cố Liệt liền không thể khống chế được tâm tình khó chịu. Cho nên trong nháy mắt này, toàn bộ Phụng Thiên Điện lặng ngắt như tờ, thật sự là mỗi một người suy nghĩ nội tâm đều vô cùng náo nhiệt. Bệ hạ, Đình Quốc Hầu bỗng nhiên lên tiếng cười nói: chúc mừng bệ hạ lại thu được rất nhiều tài năng lương đống. Các vị đại thần đều đang muốn kéo thám hoa lan của bạn này về nhà làm con rể rồi. May mà chắc đại nhân nở tận tìm đường, bằng không nhìn dáng vẻ như hổ rình mồi này của chư vị đồng liêu, không biết sẽ thương tâm thế nào đây. Địch Kỳ Giả nói xong, thầm gửi một lời xin lỗi cho chắc Tuấn Lang vô tội nằm không cũng trúng đạn. Hắn vừa nói như vậy, quần thần nhìn thám hoa lan tuy không bằng Lan Duyên Chi nhưng cũng rất anh tuấn. Nhớ tới vị đồng liêu tuổi trẻ mà bệ hạ hết sức coi trọng kia, đều cười ha ha góp vui. Thám hoa bạn này cũng là một người thức thời, bị Định Quốc Hầu mượn đi nói đùa cũng hào phóng nói: Định Quốc Hầu tuệ nhãn như đuốc, tài hàng quả thật chưa cưới vợ, cũng không có mai mối, đang ở thâm khuê thôi. Câu này đến Cố Liệt cũng bị hắn chọc cười. So với thám hoa lan linh hoạt, Lan Duyên Chi liền có vẻ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cho lắm, cũng không biết nhiều ngôn ngữ nịnh bợ. Lúc đến lượt mình nói chuyện, hắn chỉ nghiêm túc nói: nguyện trung thành, dốc hết sức lực vì đại sở, vì bệ hạ. Rõ ràng là hắn chiếm được rất nhiều sự chú ý trước, nhưng lại bị sự linh hoạt của thám hoa lan bỏ xa. Lúc ba người đang chuẩn bị cáo lui, bỗng nhiên có đại thần vạch ra hỏi: bệ hạ, thần thấy Trạng Nguyên Lang và Định Quốc Hầu thật sự rất giống nhau, không biết Trạng Nguyên Lang là người phương nào, trong nhà có huynh đệ chăng? Địch Kỳ Giả nhướng mày, Cố Liệt cau mày, Lan Duyên Chi rút cuộc hoàn hồn. Hắn thầm nghĩ, nếu bệ hạ để tiểu vương tử gọi Định Quốc Hầu là cữu cữu, bất luận ra sao trong đó đều có thâm ý, vì thế còn to gan mà mở miệng trước cả Cố Liệt thi lễ về phía người hỏi nói: không biết là vị nào đại nhân hỏi chuyện thứ Lan Mỗ đường đột. Lan Mỗ mồ côi từ nhỏ, cha mẹ và đại ca đã bị giết hại trên đường tới thăm người thân tại Tần Châu. May mắn có tổ phụ yêu thương một tay nuôi nấng Lan Mỗ khôn lớn, hôm nay đỗ cao là đền đáp ơn dưỡng dục của tổ phụ, cố mong có thể an ủi cha mẹ linh thiêng trên trời. Nói xong, Lan Duyên Chi rũ mi che mắt, dường như vô cùng bi thương, bái thật sâu với Cố Liệt. Vài câu của hắn chỉ có hai điểm quan trọng nhất: đại ca bị giết hại và thăm người thân ở Tần Châu. Tới Tần Châu thăm người thân có nghĩa là có người thân ở Tần Châu, đã có người thân diện mạo giống nhau có gì lạ? Cho dù Địch Kỳ Giả là thân thích của hắn cũng không phải đại ca hắn, bởi vì đại ca hắn đã bị sát hại rồi. Cho nên không có bất cứ ai có thể nghi ngờ quan hệ của Định Quốc Hầu và vương tử. Hơn nữa, trước nay bệ hạ chưa từng nói rõ rốt cuộc Định Quốc Hầu và vương tử có quan hệ gì. Đến lúc này, Cố Liệt mới nghiêm túc nhìn Lan Duyên Chi. Cố Liệt dùng cấp dưới trung thành với Địch Kỳ Giả cho những vị trí quan trọng, một phương diện là những người này có tài và trung thành, gần như không có liên quan tới các gia tộc, một phương diện khác là để phòng vạn nhất. Rốt cuộc hắn lớn hơn Địch Kỳ Giả 9 tuổi, đây cũng là nguyên nhân Cố Liệt cố ý muốn Địch Kỳ Giả và Cố Chiêu bồi dưỡng tình cảm. Đế vương vô tình, quyền thế vô tình, nếu mình đi trước một bước, ai có thể bảo đảm lúc ấy Cố Chiêu không chê Địch Kỳ Giả trước mắt? Ai có thể đảm bảo khi ấy triều đình sẽ không thanh toán Địch Kỳ Giả? Vậy nên nếu mình không thể bảo vệ Địch Kỳ Giả đến phút cuối cùng, trong triều sẽ có người đứng về phía Địch Kỳ Giả. Cố Chiêu cũng có tình cảm kính yêu dành cho Địch Kỳ Giả. Đây là hoàn cảnh tốt nhất mà Cố Liệt có thể để lại. Bởi vậy, Cố Liệt vứt bỏ ghen tuông trong lòng. Nhìn một là Duyên Chi hiện tại đã biết bảo vệ địch kỳ giả, có ý định khảo sát. Khương Thông, Tả Lãng đi xa biên cương. Trung Thái đã ở Vân Mộng Trạch từ lâu. Ở trong kinh thành, chỉ còn Ngao Nhất Tùng và Mục Liêm. Khương Duyên dù sao cũng là thủ hạ của Cố Liệt, căn bản không thể xem như thế lực của Định Quốc Hầu. Nếu người này có thể gánh vác được trọng trách, Cố Liệt không ngại nâng đỡ dìu dắt hắn. Trạng Nguyên Lang nhận hiểu, Cố Liệt tán dương không chút keo kiệt. Không hổ là người ngàn dặm mới tìm được một, chỉ thi một lần đã đoạt được danh đầu nhất giáp. Chắc hẳn tổ phụ Lan gia cũng là người trung quân nhân hiếu, mới có thể bồi dưỡng ra nhi lang như vậy, nên thưởng. Cố Liệt vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả nhược điểm trong tay Ngôn Quan cũng toàn bộ trở thành phế thải. Bệ hạ chính miệng khen trung quân nhân hiếu, ai còn dám bảo Lan Duyên Chi khi quân? Chẳng lẽ có người dám nhảy ra vả mặt bệ hạ? Lan Duyên Chi vốn chỉ muốn cố gắng bảo vệ địch kỳ giả, không ngờ bệ hạ sẽ ban thưởng tổ phụ. Cái này ngược lại như thể hắn muốn leo lên cành cao, nhưng long uy mênh mông cuồn cuộn, hơn nữa người được ban thưởng chính là tổ phụ. Lan Duyên Chi ngại với quân uy và hiếu đạo thật sự không thể từ chối, chỉ đành dập đầu thật mạnh tạ ơn ban thưởng. Theo thường lệ, ba người nhất giáp đều điểm Hàn Lâm vào Hàn Lâm viện. Văn võ cả triều âm thầm truyền đi ánh mắt, lần này bát quái kinh thành lại sắp náo nhiệt rồi. Gần đây khắp kinh thành đề đang nghị luận về tân khoa Trạng Nguyên Lang, Lan đại nhân. Đầu tiên là Lan đại nhân lớn lên đẹp, lớn lên không những đẹp còn giống Định Quốc Hầu, trắng nõn như nhau, tuấn tiếu như nhau. Vì vậy ngày cưỡi ngựa giữa phố, Lan đại nhân bị các cô nương ném đầy khăn bó hoa. Thậm chí có cô nương ỷ vào mình ngồi trong sương phòng tửu lâu, không chút rụt rè mà kêu lớn tiếng: đời này khó gả Định Quốc Hầu, nguyện rằng có thể gả Lan Duyên Chi một lần. Vì danh chúng kinh thành truyền thành chuyện cười. Tiếp theo, Lan đại nhân thực sự xuất thân từ gia đình phú quý, vô cùng được nuông chiều từ nhỏ. Uống nước phải dùng ly ngọc, rèm kiệu đều phải dùng gấm tứ xuyên. Tiết tháng tư còn nhiễm phong hàn vì gió kinh thành quá lớn, có điều không có suy nghĩ chậm trễ công việc, chỉ là từ đó trở đi ra vào đều khoác áo tràng lông thỏ mỏng nhẹ lại ấm áp. Thế nên nhất thời phong trào nguyện gã Lan Duyên Chi lại nhanh chóng rút lui. Một người thân thể mong manh quý giá như vậy, phải là tiên nữ cỡ nào mới dám xứng đôi với hắn chứ? Nhưng phong trào này vừa rút, phong trào bắt quái về quan hệ giữa hắn và Định Quốc Hầu lại dâng lên. Có ai không biết lúc đánh giặc Định Quốc Hầu thích đeo găng tay? Mặc dù Định Quốc Hầu chẳng bệnh tật ốm yếu tí nào, nhưng cảm giác này thật sự rất giống. Bất luận bá tánh kinh thành bừng bừng hứng thú ăn dưa ra sao, lúc này nhan pháp cổ chỉ có nội tâm tình hối hận không nghe theo lời Khương Dương. Rảnh rỗi tính bậy làm cái gì? Tiểu Lan đại nhân mà toàn bộ kinh thành nghị luận sôi nổi, đang đứng trước mặt hắn bái lễ thật nghiêm túc, thỉnh cầu nói: tại hạ cùng đường, nghe nói Nhan đại nhân được xưng là thần toán, xin Nhan đại nhân hỗ trợ tính giúp. Nhan pháp cổ thật cẩn thận hỏi: tính cái gì? Lan Duyên bái một cái thật sâu: tính đại ca lạc đường của ta đang ở nơi đâu. Nhan pháp cổ hiện tại hối hận, phi thường hối hận. Chương 124, đồng đảng đồng mưu. Nhà pháp cổ bị Lan Chi Duyên dồn đến không có chỗ trốn, lại trở thành một chuyện rất thú vị của kinh thành. Nếu là việc của người thường, vất vả mãi mới được trân trọng kỹ năng đoán mệnh của mình, nhà pháp cổ vì chi kỹ tuệ nhãn thức ăn, kiểu gì cũng sẽ tính một quẻ thật tốt. Nhưng đây không phải là việc của người thường. Lúc với Lan Duyên Chi diện thánh ở Phụng Thiên Điện, nhà pháp cổ đã bấm ngón tay tính một quẻ trên điện. Tính ra quan hệ máu mủ ruột già giữa địch kỳ giả và Lan Duyên Chi. Nhan pháp cổ cẩn thận nghĩ xong, lập tức toát mồ hôi. Hai người này mà máu mủ ruột già, tiểu vương tử máu mủ ruột già với ai bây giờ? Công tử Lịch lại không phải họ Lan. Quẻ này quả thực đòi mạng, không khác gì quẻ tính con nối dõi của Cố Liệt năm xưa. Hơn nữa có lẽ cũng không chuẩn giống như cái quẻ đó. Nhan pháp cổ từng ăn hành một lần vì không giữ miệng, làm Khương Dương đánh đập ngần ấy năm. Lần này sống chết không chịu mở miệng nữa. Có điều, mặc dù Tiểu Lan đại nhân cố chấp, xét đến cùng không phải người quen, nhưng người ta nhớ mong anh trai đã mất nhiều năm như vậy, thậm chí tới mức ngay cả hy vọng tìm nhan pháp của bói toán cũng không chịu buông tha. Nhan pháp của dù sao cũng lớn tuổi, nội tâm không đành lòng, cũng không thể biện lời nói dối để lừa hắn, chỉ có thể cứ trông thấy Lan Duyên Chi mà bỏ chạy. May mà tuổi tác hai người này cách hơi xa, bằng không bá tánh kinh thành có thể soạn ra cho họ một khúc phượng cầu hoàn. Kinh thành nào có chuyện có thể giấu được Cố Liệt. Vì thế ngày thanh minh tế tổ đến buổi tối, Địch Kỳ Giả cùng gác đêm với Cố Liệt ở Phụng Tiên Điện, liền nghe nhắc nhở nhà tháp của bị Lan Duyên Chi dồn đến không có chỗ trốn rồi. Nhắc tới việc này, Địch Kỳ Giả lại cảm thấy buồn cười, không vì lý do gì khác, chỉ vì dáng vẻ như chuột thấy mèo của nhan sắc cổ hàng ngày. Hắn đường đường là một đạo sĩ, ngày xưa đi đâu cũng đoàn mệnh để tính, không cho tính cũng bắt phải tính, giờ lại không tính mệnh cho người ta mà bị đuổi theo chạy khắp nơi, có phải nên gọi là thiên đạo hảo luân hồi không? Địch Kỳ Giả còn nhớ rõ năm đó nhan sắc cổ tính ra mệnh vượng phù cho hắn. Hắn nói nhan sắc cổ đường đường là một đạo sĩ, làm Cố Liệt cũng bất đắc dĩ. Nhan pháp cổ thật sự là đại thần đầu tiên từ khai thiên tích địa tới nay, liều mạng muốn được điều tới không thiên giám. Cố Liệt lắc đầu cười mắng bậy bạ. Đang nói chuyện, Cố Chiêu đến Thịnh Nan, nói cũng muốn gác đêm cho tổ tiên. Cố Liệt không cho phép, khuyên cậu trở về. Tháng sau sinh nhật 14 tuổi của Cố Chiêu, đang đúng lúc tuổi lớn, gác đêm cái gì ngoan ngoãn ngủ mới là lẽ phải. Tối nay Phụng Tiên Điện không đóng cửa, tuyết lạnh mùa xuân còn chưa qua, xung quanh bày mấy chậu than. Hai người ngồi trên đệm hương bổ nói chuyện. Địch Kỳ Giả quấn một chiếc chăn mềm to, càng làm nổi bật gương mặt như quan ngọc. Cố Liệt xem hắn quấn chăn lông xù xù, không nhịn được, lật chăn mềm của người ta lên, để Địch Kỳ Giả tự vào lòng mình, ôm lấy, rồi lại đắp kín chăn mềm cho hắn. Địch Kỳ Giả nằm trong lòng Cố Liệt, duỗi tay bóp cằm hắn, cười hỏi, bệ hạ, ngươi gác đêm cho tổ tiên thế này đây hả? Cố Liệt không để bụng, nếu hắn tin trên trời có linh gì đó, vừa rồi sẽ không lùa Cố Chiêu về đi ngủ. Thế nên đầu tiên là bắt lấy bàn tay Địch Kỳ Giả nhét lại vào trong chăn đắp kín, không cho Địch Kỳ Giả ngọ nguậy, rồi mới nghiêm trang nói. Đình quốc hầu có công phò tá bình thiên hạ, nếu cảm lạnh vì gác đêm cho tổ tiên sợ cố, chẳng phải là tổ tiên có lỗi không phù hộ công thần đại sở ta sao? Nói dối trắng trợn cùng lắm cũng chỉ như thế này. Đến Địch Kỳ Giả cũng nghe ngây người, hoàn hồn lại chỉ có thể cười. Bệ hạ nhà hắn thật sự không phải nhân vật bình thường. Về Lan Diên Chi, hai người chẳng không nhắc vài ngày. Cố Liệt cuối cùng hỏi ra, ngươi thấy thế nào? Thời gian vài ngày, mặc dù bận bịu chuẩn bị tiến hành các công việc cho thanh minh tế tổ, nhưng cũng đủ để Cố Liệt điều tra Lan Thanh Trì và Lan Gia tới đáy cũng không còn. Cha mẹ Lan Diên Chi đúng là bị giết hại trên đường buôn bán ở Tần Châu. Lúc ấy trưởng tử đồng hành cũng xác thật sống không thấy người, chết không thấy xác. Tổ phụ Lan Gia không muốn tin tưởng trưởng tôn đã chết, nhưng dẫu sao vẫn sợ có vạn nhất. Nếu trưởng tôn thật sự đã mất, không lập mộ cho hắn chẳng phải sẽ biến thành dã quỷ không có trốn về. Vậy nên mặc dù trong Lan Gia muốn thờ phụng bài vị trường sinh, nhưng vẫn lập một ngôi mộ chôn quần áo và di vật bên cạnh mộ của cha mẹ. Người ngoài cũng đều cho rằng trưởng tôn Lan Gia đã cùng đi với cha mẹ. Bởi vậy Lan Duyên Chi sắp không trở thành một vấn đề lớn, nhưng có thể trọng dụng hay không, dùng ở vị trí nào, Cố Liệt đương nhiên sẽ quyết định dựa trên thái độ của Địch Kỳ Giả. Địch Kỳ Giả là hỏi ngược lại, ngươi thấy thế nào? Hắn có thể là anh em ruột của ngươi. Nói của ngươi hình như cũng không đúng. Cố Liệt dừng một chút mới nói tiếp, anh em ruột của thân phận này của ngươi. Nói đến ba chữ anh em ruột, Địch Kỳ Giả cảm nhận được cánh tay đang ôm mình bất chợt siết chặt, cứng đờ. Địch Kỳ Giả không chút để ý nói, có thể đúng, có thể không đúng. Cho dù đúng, thời điểm ta sống lại, người trong thân xác này cũng đã chết. Ta có nhận biết Lan Gia hay không, đều có thể xem là lừa dối. Trừ phi ta nói thật ra hết mọi chuyện, nhưng điều đó không có khả năng xảy ra. Về chuyện này, ta làm gì đều là sai. Vậy nên, quan trọng là, quan điểm của ngươi về Lan Gia như thế nào? Thật sự là quyết tuyệt rất quen thuộc, nhưng Cố Liệt lại không cảm thấy không tốt. Thậm chí hắn cần phải thừa nhận, hắn cũng không phải không thích xem Địch Kỳ Giả quyết tuyệt với người khác. Nhưng Cố Liệt dù sao không phải hoàn toàn không coi trọng quan hệ huyết thống, nếu không hắn sẽ không coi vong yến phục sở là mục tiêu phấn đấu cả đời. Vì vậy hắn cố nhịn xuống dục vọng độc chiếm, nhắc nhở, ngươi không muốn có người nhà, các ngươi dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Diện mạo tương tự như vậy, thời gian địa điểm trùng hợp như vậy, nếu không thừa nhận sự thật Địch Kỳ Giả rất có thể chính là trưởng tôn Lan Gia, thì đó là lừa mình dối người. Địch Kỳ Giả khẽ cười nói, Cố Liệt, kiếp trước ta là người nhân tạo. Hắn vừa mở mắt, thấy không phải người nhà, cha mẹ đang mừng rỡ như điên, mà là nhân viên thí nghiệm bình tĩnh rút máu hắn, rồi căn cứ vào khí vị và xét nghiệm máu phán định hắn có thể sống sót hay không. Trong quá trình dựng thành của hắn, thấy được nhiều nhất chính là nhân viên thí nghiệm đeo mặt nạ phòng hộ. Từ rất lâu rồi, đối với bất cứ ai, dù là những người bất đồng với ta từ bản chất gen trong thân thể kiếp trước, hay những cổ nhân có lẽ cùng gốc cùng gác với ta kiếp này, ta đều không có quá nhiều cảm giác thân cận. Có lẽ khuyết tật trong gen, có lẽ là bản tính lạnh nhạt, hắn chưa từng có mong muốn thân cận với nhân viên thí nghiệm như những nhân vật thí nghiệm khác, cũng chưa từng muốn ở bên người khác. Đây cũng là lý do vì sao, cho dù hắn dẫn đầu thật xa trong các hạng mục trắc nghiệm, một khi nhân viên thí nghiệm phát hiện hắn là sản phẩm cải tạo gen thất bại, chỉ là một người nguyên thủy sẽ lập tức vứt bỏ hắn. Dùng lời trên báo cáo thì là hư hư thực thực, máu lạnh, không thể bồi dưỡng lòng trung thành. Nhưng hắn tự nhận tuyệt đối không phải một người máu lạnh, hắn chỉ lạnh nhạt. Hơn nữa, hắn tự nhận trung thành và dũng cảm hơn so với tuyệt đại đa số loài người. Hoàn toàn không phải hắn khoe khoang, hắn đã dùng sinh mệnh để chứng minh tình yêu hắn dành cho Liên Minh rồi. Thật ra ngay từ đầu, ta có hứng thú với nối thành ngữ của Ô Quân, biểu hiện ra yêu thích của ta với nhân loại, đặc biệt là nhân loại cổ, cũng là để khiến cho trường quân đội và quân đội cấp cao yên tâm. Sau này mới thật sự sinh ra hứng thú với chiến thuật cổ với ngươi. Đợt kỳ giả ngẩng đầu nhìn Cố Liệt, ngươi là thượng vị giả, ta cũng là. Chúng ta là một chuyện chưa bao giờ chỉ vì một việc trước mắt. Ở thời đại này, với ta mà nói, ngươi là quan trọng nhất. Cho nên, ngươi có dùng Lan Duyên Chi hay không? Mấu chốt ở chỗ ngươi cảm thấy hắn có hữu dụng hay không? Tính toán của Cố Liệt, địch kỳ giả đã hiểu. Cho nên lựa chọn phối hợp. Loại phối hợp này cũng không phải nằm ở lợi ích mà thuần túy ở tình cảm. Bởi vì địch kỳ giả không đòi hỏi ích lợi từ Cố Liệt. Hắn không phải vì quyền thế, không phải vì muốn làm một định quốc hầu giỏi giang hơn. Hoàn toàn ngược lại, ngoài trừ điểm mấu chốt trên nguyên tắc, hắn là một định quốc hầu như thế nào, chỉ xem Cố Liệt cần một định quốc hầu ra sao. Cố Liệt cần một định quốc hầu có khả năng dùng tầng tầng mạng lưới quan hệ bảo vệ bản thân và cấp dưới của mình đến mức độ không thể dễ dàng lay động sao. Cố Liệt không cần. Định quốc hầu quá mạnh sẽ đi về hướng đối lập với vương quyền. Vậy nên Cố Liệt phải lo lắng tính toán như vậy. Ở tiền đề không ảnh hưởng tới cơ sở truyền thừa của đại sở, bày ra một chiếc võng bảo vệ địch kỳ giả là bởi bản thân địch kỳ giả sẽ không làm và cũng không muốn làm như vậy. Không phải nói ngoại trừ Cố Liệt, địch kỳ giả thật sự không quan tâm đến bất cứ ai. Dù sao hắn chỉ lạnh nhạt, không phải máu lạnh. Chỉ là so với bọn họ, Cố Liệt là người địch kỳ giả quan tâm nhất. Cũng giống như cuộc sống như hình với bóng của bọn họ nửa năm nay, đây là nhu cầu của Cố Liệt, địch kỳ giả tình nguyện thỏa mãn hắn. Bất luận hoàn cảnh giữa bọn họ ra sao, ai tiến ai lùi, ai mạnh ai yếu, đều là kết quả đồng mưu của bọn họ. Bọn họ đồng đảng, bọn họ đồng mưu, đều chỉ muốn nắm tay đồng hành vì muốn kiếp này cùng nhau đi được càng dài lâu. Dù sao cũng là ở Phụng Tuyên Điện, tinh thần của Cố Liệt dao động cũng chỉ có thể hôn hôn tay địch kỳ giả. Ngày khác ta đi gặp hắn một lần, địch kỳ giả nói. Cố Liệt ôm chặt địch kỳ giả thật lâu không nói. Sau đó hai người chuyển sang bàn chuyện bố trí sinh nhật cho Cố Chiêu. Định quốc hầu gửi thiết thông qua thị vệ mời Tiểu Lan đại nhân tới phủ nói chuyện. Lan Duyên Chi tâm tình kích động. Đúng ngày hưu mộc, sớm đã tới phủ định quốc hầu chờ. Chủ nhân còn chưa tới, đây là đương nhiên. Văn võ cả triều đều biết định quốc hầu sống ở Vị Ương Cung. Chuyện này làm Lan Duyên Chi lo lắng sốt ruột. Nhưng hiện tại hắn không có tư cách hỏi, đáy lòng hắn biết rõ. Hùng chi hiện tại quan trọng nhất là cuối cùng có thể gặp địch kỳ giả. Không nói tâm tình Lan Duyên Chi kích động ra sao, tâm tình của Mục Liêm chẳng ra gì. Hắn ngồi một bên y như mẹ kế, triển khai vây xem so mói với Lan Duyên Chi. Xem đến Lan đại nhân chưa từng để ý phê bình của người khác, ứa mồ hôi lạnh. Hữu ngự sự đại nhân có ý kiến với hắn. Đây chính là đồ đệ của đại, chính là đồ đệ của định quốc hầu. Vì sao vừa gặp đã có ý kiến với hắn rồi? Lan Duyên Chi rất là thấp thỏm. Nhưng hai người ở Mỹ thế nào? Địch kỳ giả không biết. Hắn vừa ra khỏi Vị Ương Cung, đang thuận đường đi Đông Cung thăm Cố Chiêu một cái. Kết quả tới ngoài thư phòng Đông Cung, nghe thấy tiếng tiên sinh dạy cầm. Cố Chiêu đang luyện tập. Địch kỳ giả xua tay, nhẹ giọng cười nói với thái giám định bẩm báo. Đừng, ta còn không khải vang được dây đàn, thôi ta không vào. Đàn cổ thuộc về điểm mù tri thức của địch kỳ giả. Nguyên Bảo góp vui nói, nào các người thập toàn thập mỹ. Địch kỳ giả chỉ cười cười không nói.